đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 206, đạo môn tam giáo, hàng long Phật. Góc truyện audio.com. Long Hạo gia nhập làm cho khổ tu thành tiên sơn náo nhiệt lên. Mới đầu, Sở Thế Nhân đối với Long Hạo cảm thấy hứng thú nhất, cả ngày đuổi theo Long Hạo, thẳng đến Long Hạo đi vào tiên thiên động phủ trước phàn nàn, Hàn Tuyệt mới khiến cho tam đầu giao vương mang Long Hạo, không cho phép Sở Thế Nhân tới gần. Sở Thế Nhân vậy mà xin khuyên Long Hạo không cần tu luyện, Long Hạo đối với hắn cực kỳ phản cảm. Đối với Long Hạo, Hàn Tuyệt cũng không có quá chú ý, mang em bé loại sự tình này giao cho những người khác liền tốt. Theo Hàn Tuyệt, Long Hạo chỉ là khách qua đường, không có khả năng vĩnh viễn đợi ở bên cạnh hắn, cũng không có khả năng hiếu kính hắn. Tại Long Hạo trong lòng, trọng yếu nhất tất nhiên là Thiên Đế. Hàn Tuyệt cũng không có thử cho Long Hạo quán thâu cái gì, nếu như Long Hạo thật thay đổi, Thiên Đế tất nhiên sẽ phát giác được. Tu hành mới là trọng yếu nhất, Long Hạo xuất hiện, để Hàn Tuyệt nghĩ đến rất nhiều. Thiên Đế vị trí vậy mà có thể thay người, nếu như Hạo Thiên thức tỉnh, nói không chừng sẽ một lần nữa ngấp nghé Thiên Đế vị trí. Hàn Tuyệt cần phải làm là tại Thiên Đế rơi đài trước cường đại lên, mặc dù không dựa dẫm Thiên Đình, cũng không có người dám trêu chọc hắn. Lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt từ trong tu hành tỉnh lại, hắn xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Hắn một bên nguyền rùa, một bên xem xét biêu kiện, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải tiên giới đại năng tập kích, bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải yêu quái tập kích X270321, hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải yêu tộc Tiên Đế tập kích, bản thân bị trọng thương, đồ đệ của ngươi Tuân Trường An đạo tâm thuế biến, thức tỉnh xá lợi, ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu ngẫu nhiên gặp cơ duyên, thu hoạch được thượng cổ yêu vương Kim Đan, hảo hữu của ngươi Thần Bồng Nguyên Soái gặp phải thiên binh thiên tướng tập kích X103872, hảo hữu của ngươi Thần Bồng Nguyên Soái gặp phải hảo hữu của ngươi đại thần tướng tập kích, bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Chu Phàm thu hoạch được cơ duyên, bá thể thuế biến. Thiên đình náo động rồi, Kỳ Tiên Thần đều thụ thương. Hàn Tuyệt chú ý tới Thần Bồng Nguyên Soái tình huống bi thảm, không khỏi tự trách. Tất nhiên cùng hắn lúc trước cáo trạng có quan hệ, tự trách về tự trách, nhưng Hàn Tuyệt không hối hận. Vạn nhất Thần Bồng Nguyên Soái thật đem thiên đình làm sập, núi dựa của hắn liền không có. Huống hồ Thiên Đình khẳng định có chính mình suy tính, không có khả năng bởi vì Hàn Tuyệt một câu liền muốn giết một vị đại thần. Ngược lại là Chu Phàm làm cho Hàn Tuyệt lo mắt mà nhìn. Tên này trực tiếp nhảy qua thiên kiếp đến tiên giới đi chơi. Rất nghiêu phê à, không có Chu Phàm làm bạn, Mạc Phục Cửu có thể hay không rất tịch mịch. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, sau mấy tháng, hắn buông xuống Ách Vận Thư, xuất ra Thiên Đạo Lệnh xem xét trong Thiên Đạo Bia xếp hạng. Vừa xem xét này, Hàn Tuyệt uất ức. Xếp hạng lại thăng, thứ 1997 tên, lại tăng mấy trăm tên, không hợp thói thường a, Hàn Tuyệt cảm thấy Xích Vân Giới đang làm sự tình. Tiếp tục như vậy nữa, Xích Vân Giới sớm muộn sẽ gây nên chú ý, không chỉ có là Thiên Đình, còn có những thế lực lớn khác. Trước đó liền có Thần Bí Thánh Triều đến đây tiêu diệt Thiên Đình phàm giới. Hàn Tuyệt chỉ có thể cầu nguyện lại hướng lên phàm giới đều là hách giới, rất khó siêu việt. Góc truyện audio.com. Sau đó, Hàn Tuyệt đứng dậy đi vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh. Lệ Diêu còn tại tu luyện, Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, Lệ Thiên Tâm cho nàng an bài nàng không tinh diệu hôn sự, nàng vì sao thờ ơ, chờ chút. Tên này vậy mà đột phá tới tán tiên cảnh, có chút ý tứ, trách không được nàng không có sợ hãi. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền lại trở về tu luyện. Lệ Diêu xuất hiện đối với hắn mà nói chỉ là một cái việc vui, như là đuổi kịch truyền hình một dạng, hắn không muốn tham dự, chỉ muốn quan sát. Người ta đã đột phá tới tán tiên cảnh, ngươi cũng phải nhanh lên. Hàn Tuyệt nói với Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi, nói. Thông Thiên Kiếm Đạo rất khó khăn tu luyện, chậm trễ cảnh giới của ta. Vậy ngươi trước tăng lên cảnh giới, về sau lại tu luyện. Vậy ta tuyệt đối có thể đột phá đến tán tiên cảnh. Ta muốn không phải có thể, mà là nhanh. Tốt à, Ngộ Đạo Kiếm bị kích thích đến, nàng nhất định không thể thua cho nữ nhân kia. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng. Ngộ Đạo Kiếm tư chất hay là rất mạnh, lại thêm khổ tu thành tiên sơn linh khí, tốc độ tu hành đương nhiên sẽ không chậm, chỉ là lúc trước một mực tại lĩnh hội thông thiên kiếm đạo. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế ngồi cao đế tọa, trên điện chỉ có hai vị tiên thần, Đế Thái Bạch cùng Đại Thần Tướng. Đế Thái Bạch hỏi, Đại Thần Tướng, Thần Bồng Nguyên Soái khai sao? Đại Thần Tướng hồi đáp, không có, hắn không chịu nói thế lực sau lưng, nhưng ta suy đoán cùng Phật môn có quan hệ, sư phụ của hắn hẳn là Phật môn một vị nào đó Phật tổ, rất có thể là đã biến mất thật lâu Thế Tôn Phật tổ. Thế Tôn Phật tổ, Đế Thái Bạch sắc mặt biến hóa, nếu như là Thế Tôn Phật tổ chưa hẳn liền cùng Phật môn có quan hệ, trẫm đang suy nghĩ trừ thần cung, Phật môn, yêu đình, có thể hay không còn có một chi dấu ở chỗ tối quái vật khổng lồ tỉ như ở trong phong thần đại kiếp cô đơn đạo môn tam giáo. Thiên Đế ung dung mở miệng nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại nghe được Đế Thái Bạch Đại Thần tướng động dung. Phong thần đại kiếp, đó là trong truyền thuyết đại kiếp, ở vào dòng sông lịch sử xa xôi chỗ sâu. Đại Thần tướng cau mày nói, đạo tổ không phải hạ lệnh, đạo môn không được lại tham dự thiên đạo chi tranh. Thiên Đế hồi đáp, đó là trước kia, bây giờ đạo tổ bế quan vô số năm, đạo môn những tồn tại cổ lão kia muốn đột phá tới mạnh hơn, liền phải tranh đoạt thiên đạo khí vận, trước đó đạo quân đến đây, chính là một cái dấu hiệu. Đế Thái Bạch nhíu mày hỏi, vậy thiên đình nên làm cái gì? Trong thiên đình trộn lẫn lấy quá nhiều đạo môn tiên thần, viễn cổ phong thần chi chiến, chính là đạo tổ vì đến đỡ thiên đình, nhưng đạo môn tam giáo đại tu sĩ bị ép nhập thiên đình là thần, nếu như đạo môn tam giáo ngóc đầu trở lại, bọn hắn tất nhiên sẽ xu chi nhược vụ. Sợ cái gì, thiên đình có tứ cực đại đế tam đại thần tướng, 36 tiên quân, còn có hàn tuyệt thiên kiêu như vậy tại khỏe mạnh trưởng thành, trẫm sớm đã có lo lắng này. Thiên Đế bá khí nói, không sợ chút nào đạo môn tam giáo. Đại thần tướng hỏi, hàn tuyệt tu vi như thế nào? Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói, trước đó không lâu giết một tôn huyền tiên, vậy còn không sai, kẻ này tính cách cùng ngươi vừa lúc tương phản, về sau thích hợp trấn thủ thiên đình. Ta cũng xem trọng hắn, mặc dù ưa thích khổ tu, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Đại thần tướng lộ ra dáng tươi cười, chờ mong hàn tuyệt tương lai. Góc truyện audio.com, Thiên Đế mở miệng nói, tiếp tục điều tra thần bồng nguyên soái cấu kết tất cả tiên thần đều được điều tra rõ ràng, nếu là phản kháng, trực tiếp tru sát thiên đình cũng nên quét sạch mặt khác, điều tra một chút Hạo Thiên Ngọc Đế cựu đảng, nếu như còn có cổ thần thờ phụng Hạo Thiên, ghi lại ở sách chẫm cùng nhau gọt nó thần vị. Đế Thái Bạch vội vàng đáp. Tuân mệnh, đại thần tướng nói theo, bệ hạ buông xuống, có ta một ngày tại tất bảo đảm bệ hạ đế vị vĩnh tồn. Hắn thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định, xuân đi thu đến, lại là 20 năm đi qua. Hàn Tuyệt còn chưa đột phá, nhưng pháp lực một mực tại tăng cường, đánh bại Đế Thái Bạch tốn thời gian cũng đang không ngừng rút ngắn. Một ngày này, Hàn Tuyệt ngay tại nguyền rủa địch nhân, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng đến, bao phủ Xích Vân giới, cỗ uy áp này chỉ nhằm vào tiên cảnh, phàm nhân không cảm giác được. Hàn Tuyệt vội vàng kiểm tra đo lường Xích Vân giới chung quanh người mạnh nhất, Hàng Long Phật Thái Ất Kim tiên cảnh hậu kỳ, Phật môn thần Phật. Hàn Tuyệt nhíu mày, Phật môn thần Phật. Hắn lập tức liên tưởng đến Tuân Trường An, chẳng lẽ là tìm đến Tuân Trường An. Hàn Tuyệt tìm kiếm vị trí của đối phương, phát hiện Hàng Long Phật tại hư không, bị Viêm Quân Đại Đế cản lại. Hai người đều là Thái Ất Kim tiên cảnh hậu kỳ, ngay tại đối chọi gay gắt. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma cách chương.